Hắc ám Tây Du hồi thứ 56, bất phần thắng bại. Chăm chú nắm chắc lấy kim cô bổng trong tay, Tô Ngộ Không toàn thân đề phòng, hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn. Mà phía đối diện, tên Tôn Ngộ Không trong tấm gương cũng đồng dạng một mặt đề phòng, biểu lộ cùng tư thế, giống y hệt như đại thánh. Chẳng lẽ cục diện của thật giả Mỹ Hầu Vương năm xưa lại sắp bắt đầu? Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không thân người cong lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tên Mỹ Hầu Vương kia. Lúc này, bốn phía đột nhiên tĩnh mịch vô cùng, không có âm thanh của gió, không có dã thú gào thét. Thậm chí, ngay cả không khí đều muốn đình trệ. Đây là do hai người khí thế thôi động đến cực hạn biểu hiện mà thành. Cao thủ ở giữa đọ sức, tuyệt đại đa số so đấu cũng là đấu về khí thế. Nếu như vận ra khí lực thắng thế đối phương, hoàn toàn có thể thừa lúc khí thế nhất cổ, phá hủy tác khí của địch nhân. Thế nhưng là lần này, Tô Ngộ Không đúng là đã gặp được một đối thủ có thực lực gần như ngang bằng. So về khí thế, đại thánh vậy mà không có cách nào vượt trên đối phương. Chưa kể, còn chưa thể hiểu rõ về địch nhân trước mắt, khiến thâm tâm sinh ra một tia lo lắng, làm Tô Ngộ Không lúc này tựa hồ khí thế còn kém đối phương một chút. Không thể chờ đợi, lại không thể ra tay, về sau chờ đối phương khí thế tăng lên tới một trình độ nhất định, ắt hẳn là bị chiếm mất tiên cơ. Gầm lên một tiếng giận dữ, Tô Ngộ Không tay phải xách lên kim cô bổng, ngang nhiên xuất kích. Tên Mỹ Hầu Vương phía đối diện tuy là khí thế có chút hưng vượng hơn nửa phần, nhưng cũng chẳng dám có chút nào chủ quan. Thời khắc tân hình Tôn Ngộ Không vừa dị động, tên này cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh cực kỳ hung hãn đụng thẳng vào nhau. Kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không lấy đại lực từ trên xuống dưới nhất tề nện xuống, mà tên Mỹ Hầu Vương kia cũng khom gối mượn lực, hai tay nắm lấy kim cô bổng chắn ngang trên đầu chống đỡ. Khi binh khí hai bên va chạm, trong nháy mắt, một cỗ xung lực khuấy động từ đó khuếch tán ra. Nhất kích vô công, Tô Ngộ Không hữu thủ co lại, kim cô bổng tức tốc thu hồi, liền một cái nghiêng người, tay trái nhất chuyển. Kim cô bổng đã hướng thẳng về phía bên hông của tên Mỹ Hầu Vương kia hùng hằng cắm tới. Địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, chỉ một cái xoay mình, kim cô bổng đã dựng thẳng cắm trên mặt đất ngăn trở thế công đang quật tới. Đỡ được một kích này, Mỹ Hầu Vương trong tấm gương bay lên, hai tay chống lấy kim cô bổng đang dựng đứng, trong chớp mắt đã vọt ra ngoài mấy chục trượng. Thế công vừa tới, Tô Ngộ Không còn đang có ý định tránh né, nào ngờ được đòn thế của địch nhân càng lúc càng mãnh liệt, mà tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Không kịp tránh thoát rơi vào đường cùng, chỉ có thể vùng gậy cứng rắn chống đỡ. Lại qua một lần công kích đi qua, Tô Ngộ Không nhìn đúng thời cơ, dùng thần thức thao túng kim cô bổng. Định hải thần trầm nhất thời giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, sau đó nhắm thẳng ngay đến địch nhân đang chống mình trên binh khí mà đánh tới. Còn đang ở thế lâm không bay tới đạp địch nhân, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác kim cô bổng trong tay bị nghiêng hẳn sang một bên, đành phải thoái lui công kích, quay người vững vàng đáp trên mặt đất. Lần này thăm dò, Tô Ngộ Không rõ ràng đã phải chịu lấy thiệt thòi, chẳng những không đụng được một chút nào tới đối phương, hơn nữa còn bị hắn vùng chân đá vào hai tay đau rát. Chẳng qua lần này giao thủ, Tô Ngộ Không cũng đại khái nắm được thực lực của đối phương. Bất luận là tốc độ cùng pháp lực, địch nhân đều vững vàng vượt qua chính mình nửa phần. Chưa kể trong lúc chiến đấu, khả năng nắm bắt thời cơ của hắn cũng không hề kém cạnh một chút nào. Chỉ duy nhất một điểm không đủ, đó chính là vũ khí của đối phương tuy rất giống, nhưng thực chất không phải là kim cô bổng, cũng không thể có thần thông biến hóa như vậy. Đương nhiên là rất cứng rắn, chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Nếu hiện tại không thể sớm nghĩ ra biện pháp hữu hiệu xuất kỳ bất ý, bất ngờ thủ thắng, chỉ sợ cửa ải này khó mà qua được. Tô Ngộ Không tuy là đang suy tư nghĩ kế đối phó, thế nhưng đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm nhìn lấy đối phương. Mà phía đối diện, tên Mỹ Hầu Vương kia cũng không hề nhúc nhích, chắc hẳn cũng là như vậy, đang nghĩ biện pháp. Nếu như không có đột biến, pháp lực ngang nhau mà miễn cưỡng tranh đấu nữa cũng chẳng có một chút ý nghĩa nào. Phương pháp hiệu quả duy nhất chính là phải sử ra công kích tối cường của bản thân, trong nháy mắt phá hủy đối phương. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong tâm can của Tô Ngộ Không đã cảm giác được một mối nguy cơ vô hình. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Ngộ Không tức khắc lăn đi một vòng chật vật. Thật là hung hiểm, chỉ chớp mắt, từ ngay vị trí vừa mới tránh thoát đã bay lên một cái cự thủ. Nhanh chóng đứng dậy, Tô Ngộ Không định thần quay đầu nhìn lại thì phát hiện tên Mỹ Hầu Vương mà mình đang nhìn chằm chằm trước đó đã có sự thay đổi, dần dần mờ đi, cuối cùng liền hóa thành một sợi lông. Lúc này, bàn tay khổng lồ kia cũng đã duỗi ra mặt đất, Theo ầm ầm tiếng vang, một nhân ảnh thổ hoàng sắc cự viên đã xuất hiện ngay trước mắt Tôn Ngộ Không. Nhất thời, Tề Thiên Đại Thánh tâm lý đã chấn kinh, không biết nói cái gì. Đối phương từ lúc nào đã biến ra thế thân, vậy mà hắn không hề có một chút nào phát giác được. Nếu không phải trong thời khắc sống còn cảm giác được một mối nguy hiểm, hiện tại bây giờ át hẳn đã bị tên cự viên kia bóp chặt trong tay. Nhìn thấy thân hình cự viên như ngọn núi nhỏ trước mắt, Tôn Ngộ Không liền biết nếu như hiện tại không hạ quyết tâm liều lên tánh mạng, rất có thể sẽ phải vong thân. Hít sâu một hơi, Hầu Vương hét lớn một tiếng, theo âm thanh vang vọng, thân hình bỗng nhiên cao lớn kịch liệt gia tăng. Trong nháy mắt, cũng hóa thành một bản thể cự viên màu vàng óng, gườm gườm nhìn thẳng đối phương. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Trước đó, khi nhìn lấy chính mình trong gương, Đại Thánh khẳng định đối phương chính là đang dùng đến huyễn pháp kính tương chi thuật, cực kỳ cao minh, sự tương đồng gần như là không có sai biệt. Thế nhưng, khi thay đổi về trạng thái cự viên chi thân, chính mình và địch nhân rõ ràng cũng đã có sự khác biệt. Cự viên chi thân của Tôn Ngộ Không chính là tỏa ra phần nhiều bá đạo cùng đại khí, còn đối phương phần nhiều là khí thế bạo ngược dày đặc. Hai loại khí tức trái ngược lại xuất hiện trên hai nhân ảnh giống hệt nhau. Điều này đã khiến Tôn Ngộ Không nhất thời phải trở nên hồ đồ. Bất quá, điều này cũng chẳng cần quan tâm. Bất kể là như thế nào, đây cũng sẽ là một trận chiến ác liệt, khẳng định phải phân ra thắng bại. Nếu như thủ thắng, có thể ép buộc đối phương nói ra những uẩn khúc trong đó. Bằng như thất bại, rất có thể phải vong thân. Tôn Ngộ Không đeo kim cô bổng hướng lên bầu trời quăng ra. Theo một cơn giận dữ gầm lên, cả thân mình lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phía thổ hoàng sắc cự viên phóng đi. Bá khí vọt lên trước, đã đem không khí xung quanh đều gạt sang một bên. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ này đã đạt tới một loại cảnh giới cỡ nào. Mà nhìn lại hoàng sắc cự viên phía đối diện, tuy là tốc độ so với Tôn Ngộ Không có thoáng chậm một tia, nhưng khí thế lại càng thêm cường đại. Hiển nhiên, hai người biến hóa cự viên, Tôn Ngộ Không đối với tốc độ am hiểu hơn, mà tên Mỹ Hầu Vương trong gương lại là yêu lực càng hơn một bậc. Nhanh như chớp giật, hai con hoàng thú to lớn như hai trái núi hung hăng xông thẳng vào nhau, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rạn nứt sụp đổ, sóng xung kích cũng từ đó khai mở quét ngang, phòng nguyên 50 dặm cây cỏ nhất thời trống không. Lại nhìn vào hai con mãnh thú, Tôn Ngộ Không nhất quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của đối phương, mà đối phương cũng vậy, một đòn trùng điệp đập vào trên vai Tôn Ngộ Không. Lần này chính là Tôn Ngộ Không đã dựa vào tốc độ nhanh hơn đối phương một chút, nên nhất thời chiếm được chút tiện nghi. Cũng may, tại thời khắc sống còn miễn cưỡng cúi người xuống. Không phải vậy, quyền thủ của đối phương cũng sẽ đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Quyền kình vừa tan đi, hai bên đồng dạng quay người, hai đôi chân to lớn tráng kiện lại đập thẳng vào nhau. Lần này lại là một trận sóng xung kích khuấy động khai mở. Sau đó, hai đầu cự thú hung hãn lại tiếp tục vận lộn, không dùng binh khí, không dùng pháp thuật, chỉ là bằng vào thân thể tiến hành trắng trợn công kích. Quyền quyền đến thịt trần trần tấn công, không có rực rỡ, không có mưu lợi, chính là so sánh theo thân thể của bên nào cường hãn hơn. Sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, hai bên quần thảo đến thiên hồn địa ám. Từ khi trời sáng đánh đến trời tối, mỗi khi phát động công kích, thân thể hai bên đều là vết thương chồng chất, thế nhưng chiến ý càng lúc càng đại thịnh. Cục diện giao tranh thật giả Mỹ Hầu Vương lại tái hiện, hai bên giao chiến gần như bất phân thắng bại. Tại sao địch nhân lại có diện mạo cùng sức mạnh giống hệt như Tôn Ngộ Không? Trong khi lúc này, Đại Thánh đã tấn cấp đến thực lực của trùng vị thánh nhân, liệu có phải Tề Thiên đã rơi vào huyễn thuật hay đang chân chính gặp phải một đối thủ tuyệt cường? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 57. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.